Trọng sinh sau debut thành center. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cẩm hôm ấy uống say như chết, các đồng đội phải khiêng cô về. Ngày hôm sau ngay khi tỉnh rượu, cô nàng vội vàng gọi điện thoại cho Giang Diệp xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Giọng của Cố Cẩm qua điện thoại còn hơi khàn. Tớ cũng không ngờ là hôm qua tớ uống nhiều vậy, thật là ngại quá, không gây ra rắc rối gì cho cậu chứ. Giang Diệp lắc đầu cười. Không sao, thực ra, nếu phải nói, cô còn muốn cảm ơn Cố Cẩm đã nói những lời ấy với cô, khiến cô hiểu được sâu hơn về giá trị của bản thân. Trước kia cô chỉ cảm thấy Thần Tượng là nhân vật công chúng, phải có năng lượng ảnh hưởng các fan. Nhưng Cố Cẩm nói cho cô, không chỉ vậy, bọn họ đều đang trầm mình trong con sóng lớn của thời đại Thần Tượng mới. Đi tiên phong trong thời đại Thần Tượng này, nếu bạn không làm chút chuyện gì mà bản thân có thể làm, dường như đã cô phụ thời đại này rồi. Hơn nữa, đưa Năm Tát trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu của giới giải trí trong nước vốn dĩ cũng là nguyện vọng của cô, cho nên cô bằng lòng tiếp nhận ngọn lửa này của Cố Cẩm, để nó cháy hừng hực ở thời đại này, để từ đây tên của cô sẽ được lưu lại mãi. Giang Diệp lại nói, chờ sau này có cơ hội, nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác. À, tớ cố gắng nhé. Bên công ty tớ cho tớ nhận vai diễn mới, có thể là không lâu nữa sẽ vào đoàn phim. Cố Cẩm im lặng một lúc nói. Cô cười cố gắng khiến giọng mình nghe ung dung hơn. Trước kia tớ chưa tiếp xúc với diễn xuất, chắc là phải bắt đầu từ học vỡ lòng, sợ là không có thời gian. Giang Diệp nao nao, cô hình như đã hiểu được vì sao Cố Cẩm lại nói với cô không có thời gian. Cố Cẩm không chỉ có ý là nhóm của họ sắp giải tán mà còn là con đường phát triển của chính mình. Tán gẫu với Cố Cẩm xong, Giang Diệp rời khỏi phòng. Bọn họ hôm qua vừa quay chương trình xong, hôm nay được nghỉ ngơi một ngày. Lâm Tối đang chơi rút gỗ ở tầng 1. Giang Diệp, Lâm Tối hình như rất thích mấy trò trẻ con này, lại còn có thể ngồi chơi được qua ngày. Giang Diệp dựa vào lan can tầng 2, cười tủm tỉm gọi tên cô. Lâm Tối Tối, Lâm Tối nghe được cái xưng hô này, sợ tới mức run cả tay, đống gỗ vừa xếp xong lập tức đổ hoành xuống. Mặt cô không cảm xúc gom gỗ về. Có chuyện thì nói, Giang Diệp hỏi, sau này, khi nhóm mình giải tán, chị sẽ làm gì? Em là người duy nhất đi, giờ mới bắt đầu chưa lâu đã nghĩ tới giải tán. Không thì bây giờ chị bày cho em một cái bảng đếm ngược tới ngày giải tán còn hơn 700 ngày nhé. Lâm Tối đùa, Giang Diệp cũng cười, sau nói, em hỏi nghiêm túc đấy. Lâm Tối nghĩ một lúc nói, không biết có thể là sẽ đi tìm cái nồi tiếp theo. Giang Diệp, nếu em bắt chị phải nói, chị chỉ có thể nói rằng chị chưa nghĩ xong. Nhưng chị ở trong giới này cũng lâu như vậy rồi, nhiều năm như vậy, sau này với chị hẳn cũng sẽ giống nhau. Kể cả bây giờ chị có cho em đáp án được, hình như cũng chẳng có ích gì, dù sao tình huống của mỗi người đều không giống nhau. Ví dụ như idol, có người muốn nhân lúc còn sớm để truyền hình, có người muốn kiếm thêm tiền, có người chán ghét các động tác sau màn, có người luôn muốn được biểu diễn, con đường tương lai của mỗi người đều khác nhau. Lâm Tối lại lần nữa xếp gỗ từ tầng dưới lên, bày cho Giang Diệp xem. Em xem, tuy rằng xếp gỗ là xếp gỗ nhưng kết cấu xếp khác nhau, cũng xây được những khối nhà khác nhau. Cô nói xong câu này, bèn thấy Giang Diệp đi xuống ngồi cạnh cô. Lâm Tối, em muốn làm gì, cho em mượn vài khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Giang Diệp hiển nhiên tốt hơn không ít. Cô vân về viên gỗ trong tay, nói. Em cũng muốn xây khối nhà của mình. Đối với cả Giang Diệp và Cố Cẩm, lần ăn cơm chung này có chút ảnh hưởng tới cuộc sống của riêng họ mà đối với toàn giới idol, Năm Tát và Sunflower có quan hệ hữu nghị có thể nói là một tin tức có tính oanh tạc. Chưa nói fan của hai bên nghĩ như nào nhưng ai ai cũng biết fan đu sâu tuyển chọn có 300 người, tuyển chọn năm nào cũng có mặt họ cho nên luôn có một đám gán ghép kỳ lạ. Tồn tại ở kẽ hở gian nan, từ gốc ở đây là la lang, ý là cứ ghép mấy người chả liên quan với nhau vào làm một. Ví dụ là, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như có đôi Lâm Đại Ngọc với Draco Malfoy à, khi fan hai nhà đang đánh nhau đầu rơi máu chảy, họ lại âm thầm ghép hai nhà với nhau. Mà được ghép nhiều nhất lại chính là C của hai đội. Vốn chỉ là cắn bừa thôi nhưng ngay khi hai đội đi ăn chung bị bắt gặp, fan đu hai nhà tức thì phấn khích muốn điên. Cứu mạng, thiết lập quan hệ ngoại giao thế thì gì thế này? Bà ơi, CP kéo bừa mà có thật, choi đu tuy rằng tôi còn chưa đi xem nhưng chỉ nhìn không khí này thôi đã chết chìm rồi. Tôi muốn cầm loa đi ra ngoài hét lớn một câu, núi non rộng lớn nay mình gặp nhau rồi. Cho nên ứng với đó, tập này khi được phát sóng cũng có nhiệt độ rất cao. Dưới góc nhìn của máy quay, Cố Cẩm và Giang Diệp ở hậu trường cứ nói chuyện mãi với nhau. Tuy không biết họ đang nói cái gì nhưng fan CP vô cùng cảm động. Vừa gặp đã quen, chắc chắn vừa gặp đã quen, mới gặp lần đầu tiên đã tán gẫu lâu vậy, lúc về còn đi ăn cơm cùng nhau. Các bạn ơi, các bạn chưa lọt hố thì mình xin phép rơi trước nhé. Mà fan của Giang Diệp lại rất ung dung, em gái nhà mình lại ra ngoài thả thính con gái nhà khác rồi. Hậu cung 3.000 người cộng thêm một, thao tác cơ bản của Hải Vương, cứ ngồi xuống. Em gái chỉ là muốn cho con gái khắp thiên hạ một ngôi nhà thôi, cũng có gì sai đâu. Mim của Giang Diệp bé bùm búm nhỏ có ý xấu gì đâu. Khi tập này được phát sóng, năm TAS cũng xem cùng nhau. Cái chính là muốn coi lại, đứng từ góc thứ ba để đánh giá khách quan, nhìn xem màn biểu diễn còn cái gì chưa đủ, lần sau họ sẽ sửa lại. Cũng tiện nhìn lại biểu hiện của những nhóm khác, khi tới Sininger, bình luận khá bất mãn. Sao mà chưa nói gì đã chuyển cảnh thế? Biên tập cũng loạn quá rồi đấy. Sao còn kéo xa cảnh là sao, nhìn rõ thế nào được? Giang Diệp, là người xem trực tiếp, cô chỉ có thể nói rằng, người quay phim cắt loạn vậy, còn chưa chuẩn bị gì đã chuyển cảnh, hoàn toàn là do idol nhà mấy người nhảy quá loạn. Thực ra đây đã là sự ôn nhu cuối cùng của nhà đài mấy người với con gái ruột rồi. Cùng ngày tập này được lên sóng, album đầu tay Various của năm TAS cũng được đăng bán rồi. Mỗi lần ra album, coi như là thời điểm fan các nhà lấy tiền đẻ khí thế. Dù là fan only cũng muốn góp sức cho sự nghiệp idol của nhà mình. Fan top còn phải dứt khoát mua số lượng lớn để cho thấy thân phận top của mình. Các nhà khác cũng chứng minh idol nhà mình cũng cần dùng tiền để xứng với thân phận. Vì hiệu ứng của chương trình, có người qua đường xem xong cũng trà trộn vào mua hai album. Năm TAS mới ra mắt đã có màn chào sân rất khá, doanh số bán album cũng dần dần đi lên. Mà fan năm TAS càng là biết cách làm, toàn bộ tiết mục của năm TAS chưa tổng cộng chưa tới 10 phút cắt ra vài chiếc video thoát vòng. Xu hướng phát triển của năm TAS nước lên thì thuyền lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ giải trí quang ảnh trên dưới đều vui vẻ vô cùng nhưng nhà hàng xóm thì không. Chương trình này vốn là nhà họ làm ra cho nhóm nhà mình. Kết quả, nhóm nhà mình qua mấy tập còn chưa có fan mới, năm TAS nhà hàng xóm chỉ mới qua một hồi mà số liệu tăng lên trông thấy. Ban đầu mời họ qua chỉ là tạo khí thế cho chương trình, muốn lợi dụng độ hot của họ nâng chương trình lên. Kết quả cho thấy hiệu quả trái ngược hoàn toàn, người phụ trách chương trình lo lắng, có người đề nghị nói, vậy sao chúng ta còn mời năm TAS không? Dù sao quyền quyết định cuối cùng cũng ở chỗ họ cứ tìm cớ gì không cho năm TAS tới, nói với bên ngoài là năm TAS tự mình rút lui là được. Mời, sao lại không mời? Không mời mới bày ra cho thiên hạ xem chương trình flop ra sao à, như sau này sao, các trận tiếp theo của họ phải nghe theo sắp xếp của chúng ta. Chưa tới mấy ngày, năm TAS lại được mời đi quay tập tiếp theo. Lần trước họ tới tập kích cho nên ngoài Sunflower ra cũng chưa gặp được các nhóm khác. Nhưng bây giờ, họ gặp được Sininger. Tuy rằng chỉ là chào hỏi thoáng qua nhưng bọn Giang Diệp lại phát hiện cô gái đi cuối đội ngũ lúc nhìn họ ánh mắt có hơi vi diệu. Trình Chân bị cô nhìn dựng cả lông, vội vàng thì thầm hỏi. Bạn ấy có phải có ý kiến gì với chúng ta không? Giang Diệp nghĩ nghĩ, người nọ hình như tên Vu Lôi. Tháng này có phải người ta cũng chuyển nhà không? Vậy khéo qua chúng mình lúc này bốn chỉ có ba, đụng là phải. Nói đơn giản ra thì chuyển nhà thông qua việc tiêu tiền và cầy số liệu để đưa idol từ bảng này qua bảng khác là hành vi không có ý nghĩa mấy. Cũng có thể gọi tắt là hành vi đưa tiền cho Weibo vì không ngừng đưa tiền mà. Weibo quy định mỗi tháng chỉ có ba suất thôi nhưng tháng này có bốn nhà idol cần chuyển. Ngoài ba người của năm TAS còn có một người khác là Sininger, Vu Lôi. Do đó, cạnh tranh bắt đầu từ đây. Cũng khó trách sao ánh mắt cô nhìn năm TAS lại như nhìn đối thủ vậy. Giang Diệp thực ra thấy hành động chuyển nhà này không có ý nghĩa gì lớn, chỉ là fan yêu cầu cô phối hợp nên cô phối hợp. Thực sự chẳng ngờ được là chuyện này cũng chọc cho giá trị thù hận nhà mình tăng lên. Cô âm thầm thở dài. Trận thi đấu lần này là bốc thăm định ra. 6 nhóm ngồi chung một chỗ, sau đó bắt bóng ở trong thùng, bốc được màu giống nhau thì sẽ làm đối thủ. Lâm Tối là đội trưởng lên bốc thăm, cô tùy tay bốc một cái, mở trái bóng ra, màu xanh dương, cũng là màu tiếp ứng của cô, Lâm Tối vốn đang rất vui vẻ, sau đó ngẩng đầu nhìn qua, đội trưởng của Sininger cũng cầm màu xanh tương tự. Cô cười với Lâm Tối, xin được chỉ bảo nhiều hơn, Lâm Tối, cô hận không thể nhét nó vào lại, may mắn kiểu gì thế, sao mà vừa thi đã rút được con gái của nhà đài rồi. Mà bên dưới, Giang Diệp nhìn thoáng qua các đồng đội bên cạnh nói. Nếu không thì chúng mình nghĩ trước lát nữa thua xong nên đi ăn gì. Ba người còn lại, Cách Trương,